Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, ngập trời sự thù hận. Vân ca ca, ngoặc kép, băng xương lao tù bên trong, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, vốn là tầm mắt mơ hồ Sở Hành Vân, nghe được âm thanh này chớp mắt, cả người đột nhiên run rẩy một thoáng, bị máu tươi nhiễm đỏ hai con mắt vất vả mở. Hướng về ngay phía trước ngưng nhìn sang. Ở nơi đó, chính giữa bệ đá nơi, một tòa khổng lồ băng xương lao tù đứng vững. Trong lồng, Thủy Lưu Hương hai tay nắm chặt băng xương lung trụ. Khí lạnh đến tận xương rót vào da thịt của nàng. Đem chuẩn hai tay cánh tay đều đông đến phát tử. Nhưng nàng nhưng không quan tâm chút nào. Ánh mắt rơi vào Sở Hành Vân trên người. Cuồn cuộn nhiệt lệ, không ngừng đi xuống nhỏ xuống. Ánh mắt của hai người va chạm, tuy cách xa nhau hơn 10 mét, nhưng này một tia thắm thiết yêu thương, nhưng đan chéo với giữa hư không, như để gió lạnh đều trở nên mềm nhẹ rất nhiều, không lại lạnh lẽo, dọa người, tình chàng ý thiếp, đồng ý cả đời, thực sự là khiến người ta trở nên động dung. Dạ Huyết Thường nhìn trước mặt hai người, âm thanh chanh chua mà lại chói tai, khuôn mặt âm chập nói, chỉ tiếc. Trung quy chỉ là một đôi bỏ mạng uyên ương. Một luồng băng hàn sức mạnh ở Dạ Huyết Thường trong cơ thể bừa bãi tàn phá. Đông triệt vạn vật, bàn tay tùy ý vung ra. Băng xương cự trưởng hướng Sở Hành Vân chụp giết tới. Chỉ là gào thét mà qua uy thế. Cũng làm cho Thủy Lưu Hương cảm giác tâm thần căng thẳng. Phần, ngoặc kép, Sở Hành Vân cắn chặt răng. Tay phải vung lên vong hồn chi tê. Cực kỳ đáng sợ tử vong hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Cùng hàn băng cự trưởng va chạm với hư không. Lại bị hàn băng cự trưởng trong nháy mắt đánh tan. Hàn khí đánh vào thân thể của hắn bên trên. Đem hắn lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Dạ Huyết Thường lạnh lùng âm hiểm cười. Bước chân Nazi xuất hiện ở Sở Hành Vân phía sau. Khô héo trên lòng bàn tay có vô tận xương lạnh. Hóa thành lợi nhận. Thẳng đâm hướng về Sở Hành Vân lồng ngực. Mau dừng tay. Thủy Lưu Hương khàn cả giọng quát. Này một đạo tiếng nói. Truyền tới Dạ Huyết Thường trong tai. Để nàng trên mặt hiện lên một ít thỏa mãn lúm đồng tiền. Bàn tay nhẹ nhàng na di. Tách ra Sở Hành Vân lồng ngực chỗ yếu. Mà là mạnh mẽ đâm vào nơi vai phải. Phốc một tiếng. Hàn nhận hoàn toàn đi vào cánh tay. Mũi tên máu phun ra. Sở Hành Vân càng là khó có thể chịu đựng phát sinh một đạo tiếng kêu rên. Hai mắt nhìn chằm chằm Dạ Huyết Thường. Đã thấy Dạ Huyết Thường bỗng nhiên đánh ra hàn nhận. Ngược lại đâm hướng về vai trái của hắn. Khoảnh khắc, lại là một đạo nóng bỏng mũi tên máu phun ra. Ở Thủy Lưu Hương dại ra chú ý dưới. Sở Hành Vân thân thể bị quẳng lên. Đập ầm ầm rơi xuống đất trên. Vẫn cọ sát được rồi hơn 10 mét. Mới vừa rồi là miễn cưỡng dừng lại. Cọ sát hành nơi. Tất cả đều là vết máu. Ở trắng xóa bạch tuyết bao trùm đỉnh trên. Càng là như vậy chói mắt. Vân ca ca. Ngươi. Ngươi tại sao còn muốn đến? Thủy Lưu Hương nhìn về phía trước Sở Hành Vân. Giống như tâm thần tan vỡ giống như. Co quắp ngồi ở lao tù bên trong. Nước mắt hóa thành một cái sợi bạc. Sở Hành Vân trên người. Trải rộng vết thương. Đâm nhói đến cơ hồ muốn tính mạng của hắn. Giờ khắc này Thủy Lưu Hương. Hà không phải là như vậy. Nàng là đau lòng. Đau đến sắp nghẹt thở. Hận không thể mình lập tức chết đi. Cũng không muốn để cho Sở Hành Vân chịu đựng thống khổ như thế. Nhà đầu ngốc. Nếu như ta không tới cứu ngươi. Này sống sót còn có ý gì? Sở Hành Vân nhìn Thủy Lưu Hương rơi lệ dáng vẻ. Biểu hiện trên mặt hơi thay đổi sắc mặt. Lập tức, chỉ thấy hắn gian nan di chuyển gần như vỡ vụn tứ chi. Một chút bò đến Thủy Lưu Hương trước, ngẩng đầu lên, nhuộm đầy máu tươi khuôn mặt trên, nhưng là hiện lên một vệt nụ cười. Này một vệt nụ cười, rất nhạt, chen lẫn vô tận sủng nịch, làm cho Thủy Lưu Hương theo bản năng ngừng khóc khớp, trong miệng không ngừng dù gì nói. Vân ca ca, người quá ngu, thực sự quá ngu, chấm ngoặc kép. Ầm ầm ầm xương lạnh tiếng vỡ nát lần thứ hai tỏa ra. Hai người ngưng mắt thời gian. Dạ Huyết Thường nhưng xuất hiện tại bọn họ trước. Bàn tay đem Sở Hành Vân cổ trói lại, trực tiếp nâng ở giữa không trung, tràn đầy châm biếm nói ra, người ngay khi trước mắt của ngươi, nhưng ngươi nhưng cứu không được. Cảm giác này, rất khó chịu chứ, ngoặc kép, nói, Dạ Huyết Thường lại là một trận cười gan, tay vung một cái, đem Sở Hành Vân đóng ở cứng rắn băng nham trên, sức mạnh đáng sợ dư âm bạo phát, để cả khối băng nham mạnh mẽ rung động, dạn nứt ra lít nhít nhỏ ngân. Dạ Huyết Thường, ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi, toàn lực tu luyện băng tâm tuyệt tình quyết, ngươi tại sao còn muốn ra tay? Thủy Lưu Hương tâm rất đau, hai con mắt đỏ chót nhìn chằm chằm Dạ Huyết Thường, nước mắt đều sắp cũng bị nhuộm thành đỏ như máu. Đè ngươi ta ước định, ngươi tu luyện băng tâm tuyệt tình quyết, ta liền không đúng Sở Hành Vân động thủ, nhưng ngươi đối với Sở Hành Vân yêu thương quá sâu, đến nỗi với chậm chạp không cách nào tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Vì lẽ đó, ta đổi ý, ta quyết định giết Sở Hành Vân, triệt để chặt đứt tình của ngươi cái. Dạ Huyết Thường ngữ khí bình tĩnh giải thích, không chút nào nhân vì là mình đổi ý, mà cảm giác được xấu hổ. Nàng nhìn chăm chú Thủy Lưu Hương, khóe miệng đột nhiên nhếch ra âm u độ cong, tiếng nói xoay một cái, nói, bất quá, ở giết Sở Hành Vân trước, ta muốn hảo hảo dằn vặt một phen. Ngữ lạc, Dạ Huyết Thường mười ngón nhanh chóng bắn ra, xèo xèo xèo, vô số đạo xương lạnh lợi nhận, chớp mắt ngưng tụ với hư không, phá không mà đi, mạnh mẽ đâm vào Sở Hành Vân trong máu thịt, mỗi một chuôi, đều khống chế được rất khéo léo, tách ra Sở Hành Vân hết thảy chỗ yếu, chỉ là để hắn chịu đựng kịch liệt thống khổ. Dạ Huyết Thường nhìn thấy Sở Hành Vân thống khổ dáng dấp, khóe miệng độ cong càng ngày càng âm u, cả người cũng giống như là hóa thành ma quỷ, cực kỳ dữ tợn. Nàng quá hận Sở Hành Vân, từ vừa mới bắt đầu, Dạ Huyết Thường giữ lại Sở Hành Vân chính là vì đem Chu Diệt ở Thủy Lưu Hương trước, để người sau chặt đứt tình cái, do đó để băng tâm tuyệt tình quyết tu luyện đến viên mãn. Vạn vạn không nghĩ tới, Sở Hành Vân nắm giữ thực lực và thế lực quá mạnh, vượt xa khỏi Dạ Huyết Thường dự liệu. Ngăn ngắn một ngày, Cửu Hàn Cung 3000 thiên linh đệ tử, 18 tên trưởng lão, cùng với 2 tên phó cung chủ, toàn bộ chết đi, đều chết vào Sở Hành Vân tay. Giờ khắc này, to lớn một tòa Cửu Hàn Cung, chỉ còn lại Dạ Huyết Thường một người. Theo trăm vạn đại quân sông lên tập lên núi, Cửu Hàn Cung thế tất biến thành một vùng phế tích, không còn tồn tại nữa. Kết quả như thế, Dạ Huyết Thường khó có thể tiếp thu. Nàng trong lòng tràn ngập hối hận, mà những này hối hận không ngừng chuyển biến thành ngập trời sự thù hận, hoàn toàn trút xuống ở Sở Hành Vân trên người. Há có thể liền như vậy giảng hòa? Ngay vào lúc này, cách đó không xa, từng đạo ác liệt tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chỉ đi qua chốc lát, Cửu Hàn Phong đỉnh trong hư không, Sở Hồ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người bóng người chạy nhanh lược mà đến. Làm bọn họ nhìn thấy đỉnh trên cục diện, vẻ mặt trong nháy mắt dại ra ở Lục Thanh Tuyền cùng Tuyết Khinh Vũ chờ nữ tử, càng là kinh hãi đến che miệng lại, hai con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Yêu phụ, lập tức thả ra sư tôn. Sở Hồ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người phát sinh gầm lên giận dữ, đủ loại kiếm phong trùng thiên, không sợ hãi chút nào xung phong liều chết tới. Óng ánh ánh kiếm xé rách đi xương lạnh, hội tụ thành một đạo ánh kiếm hải dương. Nhưng mà, Dạ Huyết Thường nhưng là nhíu mày lại, tràn đầy không kiên nhẫn nói, một đám lính tôm tướng cua mà thôi, cút ngay cho ta. Ngoặc kép, đột nhiên, tiếng nói hóa thành cuồn cuộn vô hình âm phóng túng, ẩn chứa khủng bố xương lạnh oai. Đón nhận này ánh kiếm hải dương, ung dung đem nổ nát đi, dư âm bừa bãi tàn phá, càng là đem đoàn người đánh bay ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun ra. Dạ Huyết Thường chính là võ hoàng 4 tầng tu vị, trái lại Sở Hổ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người, tất cả đều thiên linh cảnh giới, chênh lệch giữa hai bên quá lớn, liền tiện tay một chiêu đều khó mà chống đối. Hết chương.